Diện thủ, chương 91, bệnh nặng, góc truyện audio.com. Sau đêm nay, Chiêu Dương công chúa trở lại phủ, bệnh nặng một trận, thị nữ cẩn thận hầu hạ, nhưng nàng sốt nóng, mãi không thể hạ nhiệt thành hiên hầu, vì thế trong lòng như có lửa đốt, mời thái y trong cung thái y khai chén thuốc, nhưng đôi môi Chiêu Dương công chúa khép chặt không thể nuốt xuống. Cẩm Tú bất đắc dĩ, mạnh mẽ rót vào, ai ngờ sau một lát công chúa đều phun ra, rầm rầm rào rào, rất chật vật. Như thế ép buộc mấy ngày, Chiêu Dương công chúa đã gầy nứ cua củi, tóc khô úa, bất quá may mắn là nhiệt độ cơ thể xem như hạ xuống, nhưng thân mình suy yếu cần chậm rãi nghỉ ngơi. Đáng thương Thành Hiên Hầu lúc này mệt đến hai con mắt biến thành màu đen, hắn nhìn Chiêu Dương công chúa cuối cùng thoát hiểm, mơ hồ sờ sờ trán, lẩm bẩm nói. Bản hầu có phải cũng sắp bị bệnh không? Bên cạnh thị nữ ôn nhu nói. Hầu gia không có bệnh, hầu gia chỉ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Thành Hiên Hầu gật đầu. Đúng đúng, người nói đúng, ta đây đi ngủ một lát. Nói đến đây, hắn cũng không quay đầu lại, giống như mộng du đi ra ngoài, cũng không biết ngã xuống ngủ ở nơi nào rồi. Chiêu Dương công chúa bị bệnh, tiểu hầu gia Ali hoàn toàn không còn tươi cười, hắn ủ dụ anh giữ trước phòng mẫu thân, hai mắt nhíu chặt vẻ mặt lo lắng. Đợi Chiêu Dương công chúa rốt cục thoát hiểm, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi Cẩm Tú. Vì sao mẫu thân sinh bệnh, nàng đang giận ta sao? Cẩm Tú hơi kinh hãi, nàng mới hiểu được đã nhiều ngày Ali chẳng những lo lắng an nguy của công chúa, thậm chí còn tự khiển trách trong nội tâm. Nàng đau lòng ôm Ali vào ngực ôn nhu an ủi. Tiểu hầu gia, không phải công chúa không giận ngươi, nàng sinh bệnh không có liên quan đến ngươi chút nào. Ali được Cẩm Tú ôm có chút không thở nổi, cái hiểu cái không gật đầu. Buổi chiều, phủ trưởng công chúa đột nhiên có khách quý đến, tất cả dè dặt cẩn thận hầu hạ, nhưng khách quý vẫy lui mọi người, đi thẳng đến phòng Chiêu Dương công chúa. Hắn ngồi bên giường, cúi đầu ngưng mắt nhìn Chiêu Dương công chúa trên sạp. Mới mấy ngày, nàng gầy rất nhiều, trên mặt tái nhợt vô sắc, tóc tai tiều tụy, lúc này hai mắt nhắm, mày nhíu, như ở trong mộng vẫn không thể thoát khỏi thống khổ. Hắn nhịn không được cúi đầu thở dài một tiếng, nâng bàn tay to lên, nhẹ nhàng vuốt mày cho nàng. Nói đến cùng với tỷ, hắn quan trọng như vậy sao? Hắn nhịn không được thấp giọng thì thào hỏi. Chiêu Dương công chúa hai mắt khép chặt, môi khô ráp lại giật giật. Hai mắt Triệu Trệ xưa nay sâu xa lợi hại lộ ra nghi hoặc. A tỷ, nói với ta, hắn thực trọng yếu với tỷ như vậy sao? Chiêu Dương công chúa suy yếu mở hai mắt vô thần nhìn nam tử bên cạnh. Triệu Trệ xoay người, nắm cổ tay nàng càng mảnh khảnh, cúi đầu nói. A tỷ, Chiêu Dương công chúa miễn cưỡng bật ra một cái cười trào phúng, xa lạ mà lạnh lùng nhìn đệ đệ từ nhỏ cùng lớn lên này. Khó được ngươi còn gọi ta một tiếng A tỷ, Triệu Trệ trên mặt lộ ra thống khổ. A tỷ, ta biết tỷ có hiểu lầm về ta, nhưng tỷ phải hiểu, đang ở đế vương vị ta thật sự có rất nhiều nỗi khổ bất đắc dĩ. Chiêu Dương công chúa quay mặt đi, không nhìn đệ đệ. Trên tay ngươi cầm dao mổ, nếu ép ngươi muốn giết ai, cứ việc động thủ đi. Nàng thân thể suy yếu, lúc nói xong những lời này, thái dương chảy ra mồ hôi tinh mịn, lại thở dốc một phần, rồi tiếp tục nói. Ngươi có thể tiếp tục giết Thành Hiên, giết ta càng có thể trước tiên đặt Diệp gia đặt dưới đầu đao của ngươi. Triệu Trệ cúi đầu không nói, nửa ngày rốt cục nói. Góc truyện audio.com, A tỷ, hiện giờ phụ hoàng mẫu hậu đều đã mất, chúng ta là thân cận nhất trên đời này. Hiện giờ vì sao tỷ nói mấy lời này làm ta thương tâm? Chiêu Dương công chúa cười lạnh, giọng căm hận nói. Ngươi tới nơi này, có phải xem ta còn có thể sống bao lâu, khỏi phải ngại ngươi mất không? Triệu Trệ nghe vậy, ảm đạm thở dài một tiếng, lấy ra khăn gấm bên cạnh ôn nhu thay Chiêu Dương công chúa lau mồ hôi trên thái dương. Làm xong, hắn đứng lên, nhìn xuống Chiêu Dương công chúa trên giường, nghiêm cẩn nói. A tỷ, nếu tỷ thực thích ta sẽ nghĩ cách cho tỷ. Nhưng hắn nói xong lời này, Chiêu Dương công chúa căn bản không quan tâm, chỉ nhắm mắt giống như ngủ. Triệu Trệ bất đắc dĩ cúi đầu chăm chú nhìn Chiêu Dương công chúa nửa ngày, cuối cùng đành phải xoay người rời đi. Đêm nay, Triệu Trệ trở lại cung, ở chính Dương Điện đứng ngốc thật lâu, trong lòng càng phiền muộn, cuối cùng một mạch đá ra một cước, suýt nữa đá đổ án kỷ. Bên cạnh cung nữ thái giám thấy vậy, ào ào kinh hoàng không thôi, không yên bất an, không biết là phát sinh chuyện gì. Đúng lúc này, thái giám hầu hạ bên cạnh hỏi tối nay thiên tử muốn ngủ cung nào, Triệu Trệ cáu giận âm trầm nói. Hậu cung 3000, người người diện mục thế nào, chẫm nơi nào cũng không đi. Nói xong, hắn hốt nhiên nghĩ tới một chuyện, lạnh giọng hỏi. Thành Hiên Hầu lưu lại thị nữ kia, hiện ở nơi nào? Thái giám thấy vậy, vội trả lời. Hồi bẩm hoàng thượng, vị cô nương này vẫn vô danh phân, hiện giờ tạm thời ở Hoàn Hồi Cung. Triệu Trệ nghe xong, gật đầu nói. Tốt, hôm nay tuyên nàng đến thị tẩm, Đêm đó, Diệp Tiềm thừa dịp say làm ra sai lầm lớn với công chúa, say hết rồi, trong đầu hắn giống như khắc sau một loại ghi nhớ kỹ với đủ loại cảm giác, mỗi một động tác của hắn, mỗi một phản ứng thống khổ của nàng, đều rành rành trước mắt, mỗi một lần nghĩ, đều như tái hiện trước mắt. Diệp Tiềm nhớ tới đó, đêm không thể ngủ, xấu hổ không chịu nổi, cố tình ngày thứ hai lại nghe được tin tức nói là Chiêu Dương công chúa bệnh nặng. Hắn lo lắng không thôi, nhưng vài lần cầu kiến đều bị cự tuyệt ngoài cửa, đành phải bồi hồi ở ngoài cửa phủ trưởng công chúa. Sau này thừa lúc bóng đêm lặng lẽ lẻn vào thấy Thành Hiên Hầu cùng với các thị nữ thái y vây quanh nơi đó, chỉ đan xa xa nhìn liếc một cái. Một ngày, Bình Tây Hầu Phùng Đào cưỡi ngựa đến thăm Chiêu Dương công chúa mẫu thân của mình, ở đại môn thấy đường đường đương triều đại tư mã Hình Dung Tiều Thụy đứng trước cửa, lại không thể vào, không khỏi đồng tình, xuống ngựa chào. Lúc này Phùng Đào, dựng nghiệp cưới vợ sinh con, lại cùng theo Diệp Tiềm trải qua sa trường lịch lãm lập công lớn, đúng là lúc thiếu niên anh tuấn đắc chí mãn ý, trên sa trường là cấp trên cấp dưới, còn ngày xưa là chủ tớ, lúc này ở trước cửa phủ Chiêu Dương công chúa gặp nhau, không khí có chút xấu hổ. Cũng may hai người, một đầy bụng tâm sự không rảnh nghĩ cái khác, một người được cho là tiêu sái không kềm chế được cũng không đề cập chuyện cũ trước kia. Hai người đơn giản hàn huyên một phen, Phùng Đào không hiểu hỏi Diệp Tiềm. Đại tư mã vì sao không vào? Diệp Tiềm cười khổ, một lời khó nói hết, Tiềm vì đắc tội công chúa cho nên bị cự ngoài cửa. Phùng Đào xem xét Diệp Tiềm trong tay cầm theo gì đó, thoạt nhìn như là đồ ăn, còn bốc hơi nóng, không khỏi càng kinh ngạc tức thời nghĩ, đề nghị. Khóc chuyện audio chấm cơm. Đại tư mã nếu không ghét bỏ có thể cùng Đào đi vào không? Diệp Tiềm nghe nói, cảm kích không nói nên lời. Nếu có thể như thế Tiềm vô cùng cảm kích, tức thời, Phùng Đào xuống ngựa cùng Diệp Tiềm vào phủ. Bên cạnh thị vệ thấy vậy, mặc dù biết rõ công chúa có lệnh không cho Diệp Tiềm nhập môn, nhưng bọn họ cũng không dám cản Phùng Đào. Phải biết rằng Phùng Đào là con nối dòng danh nghĩa của Chiêu Dương công chúa, con bái kiến mẫu thân, theo lý phải làm, huống hồ bọn họ cũng biết vị Phùng tiểu hầu gia này hiện giờ đang là hồng nhân. Bọn họ dám đắc tội vị đại tư mã như mặt trời ban trưa, đó là biết hắn không dám làm gì thị vệ của công chúa, nhưng bọn hắn lại không biết bản tính tiểu hầu gia này. Qua cửa rồi, thị vệ thông báo, Phùng Đào thuận lợi được mời vào bái kiến Chiêu Dương công chúa, còn Diệp Tiềm lại không ai hỏi thăm, chỉ đành ngồi ở trong sảnh chờ, hai tay ôm túi giấy trong ngực chỉ sợ nó nguội đi. Đúng lúc này, Diệp Tiềm đột nhiên nghe một tiếng non nớt thấp gọi vang lên. Đại tướng quân, Diệp Tiềm đứng lên, chậm rãi quay đầu nhìn cách đó không xa thấy tiểu hầu gia Ali im ắng đi vào, bên cạnh cũng không có ai đi theo. Từng nhớ trước khi hắn xuất chinh, tiểu hầu gia Ali ở dưới cửa tha thiết chờ đợi, ngóng trông hắn trở về, đăng môn đến thăm. Hiện giờ bất quá hơn nửa năm, lại là vật còn người mất hắn thế nhưng tư cách bước dần từng bước cũng không có. Ali ngẩng đầu nhìn Diệp Tiềm hồi lâu, rốt cục nói. Đại tướng quân, mẫu thân ta không muốn gả cho ngươi đâu. Diệp Tiềm mày kiếm nhíu chặt tối nghĩa gật đầu nói. Phải, Ali mày nhỏ cũng nhăn lại, rất yêu sầu nhìn Diệp Tiềm. Nhưng ta hy vọng ngươi làm phụ thân ta không thích Thành Hiên Hầu làm phụ thân ta. Hắn nghĩ, lại bổ sung thêm, Thành Hiên Hầu đối với ta tốt lắm, mua đồ chơi tốt và đồ ăn ngon cho ta, nhưng ta chỉ thích đại tướng quân. Diệp Tiềm đi về phía trước đến bên Ali, ngồi xuống vuốt ve gò má hắn ấu hoạt thô trầm nói. Ali, sao gầy thế? Lúc này Ali đã hoàn toàn không có thịt giống ngày xưa, bất quá như vậy lại vẫn chưa thoát vẻ hài đồng, có vài phần hương vị đại hài tử. Ali lắc đầu, lẩm bẩm nói. Mẫu thân gầy, Ali cũng gầy. Diệp Tiềm nghe vậy, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tức thời lấy túi giấy trong ngực tầng tầng mở ra cho Ali. Ali, hoa quế cao ngươi thích ăn nhất, nhưng Ali cúi đầu nhìn thoáng qua, lại lắc. Diệp Tiềm không hiểu nhìn Ali. Ali môi giật thấp giọng nói. Đại tướng quân Ali trưởng thành, đã không thích ăn thứ này. Ngày đó, Phùng Đào bái kiến công chúa đi ra, bất đắc dĩ nhìn Diệp Tiềm tỏ vẻ mình đã tận lực du thuyết nhưng thật sự bất lực. Diệp Tiềm hiểu gật đầu theo Phùng Đào rời đi. Ban đêm, Diệp Tiềm cầu kiến Hoàng thượng quân thần hai người đầu tiên là thảo luận thế cục Đại Viêm Triều hiện giờ cùng với việc lần này Bắc Phạt. Đề tài kết thúc, Hoàng thượng bỗng nhiên đặt câu hỏi. Lần này Bắc Phạt tướng lãnh đi theo Ái Khanh xuất chiến rất nhiều, người lập công đâu cũng có, nhưng không biết ai xuất sắc nhất. Diệp Tiềm nghe vậy, trầm tư một lát chậm rãi hồi bẩm nói. Hoàng thượng, lần này chinh chiến, thiếu niên tướng lãnh rất nhiều, người người dũng mãnh dị thường, thật sự là phúc Đại Viêm Triều ta. Hà tạm dừng một lát, lại tiếp tục nói. Nhưng nếu luận người xuất sắc nhất, thật phải là Bình Tây Hầu Phùng Đào. Khóc chuyện audio chấm cơm. Hoàng thượng nghe xong, mày rậm khẽ nhúc nhích trong mắt lộ ra hứng thú. Phùng Đào, lại nói tiếp, hắn còn coi là cháu trai chậm đó. Diệp Tiềm gật đầu, quả thật như thế, Hoàng thượng khoanh tay đứng, nhìn Diệp Tiềm lại cười nói. Không biết Phùng Đào nếu so với Diệp Ái Khanh lúc niên thiếu thì như thế nào? Diệp Tiềm nghe xong lời này, bất động thanh sắc cúi đầu nghiêm cẩn nói. Hoàng thượng, bình tĩnh mà xem xét, mỗi người mỗi vẻ. Hoàng thượng nghe vậy, nhìn kỹ thần sắc Diệp Tiềm nửa ngày, bỗng nhiên cười to cười xong, hắn nhìn Diệp Tiềm, chuyển đề tài tới Chiêu Dương công chúa. Diệp Ái Khanh, việc này không phải trẫm không giúp ngươi, thật sự là Chiêu Dương công chúa lòng đã có tương ứng, trẫm cũng không thể làm gì. Hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ, bắt đầu nói chỗ bản thân khó xử, nói xong, hắn nhíu mày. Bất quá trẫm có một kế có thể giúp Diệp Ái Khanh một tay. Diệp Tiềm nghe vậy ngước mắt trầm giọng hỏi, Tiềm ngu dốt còn thỉnh Hoàng thượng chỉ rõ. Hoàng thượng cười khẽ, đi lên phía trước, nói ở bên tai Diệp Tiềm. Diệp Ái Khanh a, theo chấm lúc này, ngươi vẫn nên làm hỏng hôn sự của bọn họ trước, sau đó mới bàn bạc kỹ hơn. Cách chương.